Chương 637, tẩm bổ bí thuật. Diệp Vũ gặp được Âm Dương Học viện viện trưởng, hắn thân mang một thân hoa phục, ngồi tại một cái đạo đài phía trên, bên cạnh có một cái lão giả mặc hắc bào, đồng dạng ngồi trên đạo đài. Âm Dương Học viện lão giả, cả người nhìn có chút khô gầy, sắc mặt trắng bệch, lộ ra uể oải suy sụp. Diệp Vũ thấy vậy, nao nao, lúc trước cổ đế âm mộ mở ra Âm Dương Học viện lão giả vì cứu đám người bị thương, chỉ là không có nghĩ đến thời khắc này còn chưa khôi phục. Lão giả mặc bạch bào sau khi đi vào, cũng xếp bằng ở một cái đạo đài phía trên, gặp qua viện trưởng, phó viện trưởng. Diệp Vũ đối với đến trên đạo đài ba người đi lễ nói, tốt. Âm Dương viện trưởng trên mặt tươi cười, ngược lại là không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp lại một vị tuyệt thế thiên tài, coi là thật có năm đó Tuyết Ngôn phong phạm. Viện trưởng quá khen, Diệp Vũ nói ra, ngươi ở trong kiếm khư đạt được cái gì? Âm Dương viện trưởng hỏi Diệp Vũ nói, kiếm vương triều thế gian này tất cả mọi người xem như là truyền thuyết, nhưng là đây là một cái chân thực tồn tại thời đại, ngươi đạt được thánh vương truyền thừa. Diệp Vũ không có trả lời Âm Dương viện trưởng, mà là dò hỏi, viện trưởng biết kiếm vương triều, chỉ là biết sơ sơ, biết nó chân thực tồn tại, cụ thể như thế nào, cũng không phải là rất rõ ràng. Kiếm vương triều nghe đồn có cấm kỵ cường giả đồ vật khó mà ghi chép, thời gian là kinh khủng nhất, không cách nào ghi chép xuống đồ vật, sẽ từ từ bị người quên lãng. Ta phải biết hắn chân thực tồn tại, cũng là bởi vì cơ hội vô tình, Âm Dương viện trưởng nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, đối với viện trưởng nói ra, là đạt được một chút cơ duyên. Chân diễn cổ giáo một trận chiến, chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, đều nói ngươi một người đại biểu cho một giáo, Âm Dương viện trưởng đối với Diệp Vũ nói ra, viện trưởng quá khen, ta bất quá là một cái đạo chủng cảnh mà thôi. Diệp Vũ hồi đáp, lần này đến đây, là muốn là viện trưởng cầu lấy một kiện vật phẩm, Âm Dương đằng đúng không? Âm Dương viện trưởng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta nếu là không cho ngươi, ở bên ngoài bốn thị nữ, sợ muốn động thủ đi, có thế trung chuyển chân diễn đại giáo địa tướng, tự nhiên cũng có thể trung chuyển chúng ta Âm Dương địa tướng. Âm Dương đằng đối với ta có chút trọng yếu, cho nên xin mời viện trưởng ban cho, viện trưởng cũng có thể ra điều kiện, học sinh hết sức thỏa mãn viện trưởng. Diệp Vũ đối với Âm Dương viện trưởng nói ra, Tuyết Ngôn đi, Âm Dương viện trưởng nói ra, nguyên bản ta cũng coi là đánh ngang tay, thế nhưng là đi vào Âm Dương học viện lâu như vậy chưa từng xuất hiện, xem ra xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Âm Dương viện trưởng thở dài một cái nói, Tuyết Ngôn là Âm Dương học viện kiệt xuất nhất một người học viên, không nói sau này không còn ai, nhưng xưa nay chưa từng có. Liền xem như ngươi, lúc này hay là so ra kém nàng, tại Đông Thắng Thần Châu, nàng là chân chính vô địch, chỉ là không ngờ tới, Đông Thắng Thần Châu còn sống một vị không phải thời đại này nhân vật, coi là thật có chút không thể tưởng tượng. Gặp Âm Dương viện trưởng đoán được, Diệp Vũ cũng không giấu giếm, nhìn xem viện trưởng nói ra, mong rằng viện trưởng ban cho, không phải ta không ban cho, mà là chân chính không có, nếu là có, ta điểm ấy thương thế, cũng sớm đã khôi phục. Âm Dương viện trưởng nói ra, lần này vội vã gặp ngươi, chính là vì Âm Dương đằng mà đến. Hoặc là không chỉ là Âm Dương đằng, Tuyết Ngôn là ta Âm Dương học viện học viên, chúng ta tự nhiên hy vọng nàng mạnh khỏe, viện trưởng xin phân phó. Diệp Vũ không nghi ngờ Âm Dương viện trưởng nói, nghe đồn ngươi lần thứ nhất đi cổ cát liền được Thương Hải Minh Nguyệt cùng Sâm La Ấn hai loại bí thuật, sử dụng thời gian không đến rất ngắn, Âm Dương viện trưởng nói ra. Đúng, Diệp Vũ hồi đáp, cổ cát là Âm Dương học viện một chỗ bí địa, cũng là mở ra Âm Dương học viện địa quật thông đạo, Âm Dương học viện địa tướng tinh hoa đều hội tụ ở trong địa quật, trong đó bao quát lịch đại tiên hiền để lại tinh hoa, đồng dạng bao quát Âm Dương đằng, đều ở trong địa quật, nơi đó mới là Âm Dương học viện hạch tâm. Âm Dương học viện tồn tại vô số năm, đi ra không biết bao nhiêu tiên hiền, cuối cùng đều chôn xương tới đất quật bên trong, bọn hắn để lại đồ vật cũng đều ở trong địa quật. Viện trưởng muốn nói cái gì? Cổ các đám người coi là nơi đó chỉ là hội tụ đông đảo công pháp nơi chốn, nhưng không biết cái kia ẩn chứa trong đó Âm Dương thuật. Âm Dương thuật, Diệp Vũ khẽ giật mình, một loại thiên tướng thuật có thể điên đảo âm dương. Ngươi là địa tướng sĩ, biết dựa thế, có thế thiên tướng thuật không giống với, thiên tướng thuật lại có thế tạo thế, ngươi đứng ở bất luận cái gì một chỗ, đều có thể tạo nên đại thế, địa tướng thuật cũng có thể tạo thế. Diệp Vũ đối với viện trưởng nói ra, địa tướng đồ bản thân liền là tạo thế một loại, mà lại lấy linh thạch các loại phối hợp, cũng có thể tại bất kỳ địa phương nào chế tạo một cái địa tướng thế. Viện trưởng lắc lắc đầu nói, địa tướng vẫn là phải mượn nhờ ngoại vật, tỉ như nguyên chỉ, tỉ như linh thạch, mà lại rất là nhận hạn chế, nguyên chỉ phẩm cấp không đủ, cũng gánh chịu không được đạo ngấn, mà thiên tướng không giống với, căn cứ chính là mình nói, lấy thiên địa làm bức tranh, tùy thời có thể lấy phát họa bức tranh, nói cách khác, ngươi cùng người đối địch, thiên tướng thuật có thể trực tiếp làm một loại chiến kỹ sử dụng. Âm dương thuật, không chỉ là có thể điên đảo âm dương, càng là có thể chế tạo âm dương chi địa, chỉ cần ngươi đủ mạnh, thậm chí có thể tái tạo một cái âm dương học viện đại thế. Địa tướng thuật mặc dù có thể tạo thế, thế nhưng là có tính hạn chế, nhưng là thiên tướng thuật, lại có vô hạn khả năng. Địa tướng thuật, khu sơn cảnh nhạc là cực hạn, mà thiên tướng thuật, Trích tinh động nguyệt cũng là bình thường. Diệp Vũ cũng không tán thành viện trưởng nói, khỏi cần phải nói, liền riêng lấy Sơn Hà xã tắc đồ tới nói, trích tinh động nguyệt sẽ rất khó sao, địa tướng thiên tướng, có lẽ không có lớn như vậy phân biệt. Sơn Hà xã tắc đồ làm địa tướng thuộc đầu nguồn một trong, là tuyệt thế chí bảo, ai dám coi thường. Bất quá cứ việc Diệp Vũ không tán đồng, nhưng cũng nghe được xuất viện dài nói tới âm dương thuật phi phàm, âm dương thuật, có được có thế uẩn dưỡng tự thân âm dương, viện trưởng nói ra, viện trưởng còn có rất nói nhiều chưa hề nói, âm dương thuật đâu chỉ những thứ này, nó chân chính cường đại, chỉ có chân chính tu có tạo thành người mới biết nó khủng bố, cái này một loại bí thuật, đại biểu cho một thời đại tuyệt học, hắn nói không nhiều, có thế bộ bí thuật này xa so với hắn hình dung ý nghĩa rộng đại nhiều, âm dương thuật, đây là từng để cho vô số người kinh dị một loại bí thuật, Diệp Vũ không biết, cho nên hắn chẳng qua là cảm thấy bất phàm, không có mặt khác cảm giác nhiều lắm. Âm dương thuật cùng cổ các có quan hệ gì? Diệp Vũ hỏi. Tiên Hiền đem âm dương thuật dung nhập vào cổ các bên trong, cổ các có vô số đạo vận, điểm ấy ngươi cảm thụ qua đúng không? Diệp Vũ gật đầu nói, không phải nói cổ các vô số đạo vận là trong cổ các bí pháp cùng chiến kỹ các loại đạo vận sao? Mỗi một loại bí pháp cùng chiến kỹ ẩn chứa đạo vận, đều hội tụ tại cổ các tạo thành hiện tại bộ dáng này. Càng là có người nói, cổ các đạo vận đều là âm dương học viện các tiền bối tại đại nạn đến thời khắc, quán thâu đi vào, một thân tinh hoa đều không có nhập trong cổ các, mọi người nói đều không có sai, viện trưởng nói ra, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể tẩm bổ âm dương thuật, để nó tiếp tục tồn tại xuống dưới, mà không trừ khử, Diệp Vũ nao nao, một loại bí thuật cần như vậy tẩm bổ là cái quỷ gì, 123truyện.com